Chương 110, không cách nào tu luyện phàm nhân. Quốc sư. Đột nhiên, theo ngoài cửa đi vào một người, xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Lược. Khương Ly nhìn về phía người kia, cảm thấy có chút quen mắt, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Thanh Lược. Đột nhiên, nam tử kia đổi giọng, dùng một loại nhớ nhung giọng nói hô. Thanh âm bên trong, tràn ngập ái mộ. Diệp Thanh Lược nhưng bởi vậy nhíu nhíu mày, ánh mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Thế nhưng, Khương Ly lại tại hắn một tiếng này về sau, nhớ tới đến cùng là ở nơi nào gặp qua người này. Tại tiến vào bí cảnh phía trước, nam tử này không phải liền là Diệp Thanh Nhược đám kia tùy tùng, người hái mộ một trong sao nàng nhớ kỹ, là đến từ thiếu đế cung học phủ đi. Khương Ly đuôi lông mày hơi dương lên, thật sự là cảm thấy hôm nay chui vào phủ quốc sư quyết định thực sự là quá chính xác. Nếu là bỏ lỡ hôm nay, sao có thể nghe được nhiều như thế tin tức hữu dụng xem ra, đi tới thang quốc người, còn không chỉ Diệp Thanh Nhược một cái. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ, chính là không rõ lắm, đến cùng có bao nhiêu người đi tới thang quốc, cửu hoang người bên trong nhưng có ai cũng đến ngươi tới làm gì. Diệp Thanh Nhược ngôn ngữ bất thiện đối nam tử kia nói. Nam tử QNZ không tức giận, vẫn như cũ dùng không che giấu chút nào ái mộ ánh mắt nhìn về phía nàng, ta chính là đến hỏi một chút, những cái kia thu đi lên môn đồ sau đó phải xử lý như thế nào, cái này bí cảnh bên trong phàm nhân căn bản là không cách nào tu luyện. Tùy tiện giao một chút thổ nạp công phu, lại truyền thụ một chút lừa gạt người tiểu thủ đoạn liền có thể. Diệp Thanh Nhược không nhịn được nói. Không cách nào tu luyện. Khương Ly nghe được câu này thời điểm, thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Nàng mục đích tới nơi này, chính là vì phải hiểu rõ, vì sao cùng ngày mọi người rời đi về sau, lưu tại cái này bí cảnh thế gian truyền thừa đều sẽ chậm rãi biến mất, không cách nào được giữ gìn, lại không nghĩ rằng, sẽ nghe được dạng này đáp án. Được. Nam nhân đối Diệp Thanh Nhược quyết định, cũng không có lộ ra cái gì khác biệt bộ dạng, phảng phất đã sớm ngờ tới. Nói đều nói xong, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, thấy nam tử còn chưa rời đi, Diệp Thanh Nhược trong thần sắc không kiên nhẫn ca nở dê nà nở dê. Nam tử trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, Thanh Nhược, cái kia thang quốc hoàng đế, có phải hay không ưa thích ngươi? Diệp Thanh Nhược như mày, băng hàng nghiêm mặt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thang quốc hoàng đế ưa thích Diệp Thanh Nhược đột nhiên nghe được dạng này bắt quái, để Khương Ly đuôi lông mày dương lên. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Sợ hoàng đế kia để ngươi bị hủy khuất. Nếu là hắn dám vọng tưởng ngươi, ta liền đi thay ngươi đem hắn giết. Nam tử nói. Thang quốc hoàng đế, trong mắt hắn, phảng phất như heo chó sâu kiến. Một cái chính là phàm nhân, cũng xứng để ta được hủy khuất, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hắn liền ta một đầu ngón tay đều không đụng tới. Diệp Thanh Nhược tự tin nói. Nghe được cam đoan của nàng, nam tử phảng phất mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Thanh Nhược ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần cực nóng. Nhưng, hắn nhưng vẫn là không yên tâm mà nói, thế nhưng là, ta nhìn hắn đối ngươi nhớ mãi không quên, trong mắt cất giấu tà niệm. Diệp Thanh Nhược khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ có chút đắc ý nàng chán ghét thang quốc hoàng đế tới gần, nhưng lại không ghét loại này được người yêu mộ. Ảo tưởng cảm giác. Nam tử gặp nàng trầm mặc, lại hỏi một câu, Thanh Nhược, nếu là tìm được Khương Ly, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Diệp Thanh Nhược trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, thản nhiên nói, nàng người như vậy, nếu là bị phàm nhân làm bẩn về sau, sợ rằng sẽ trở thành nàng cả đời sỉ nhục đi. Một câu nói kia, không những nam nhân nghe hiểu, núp trong bóng tối Khương Ly cũng nghe hiểu. Được cờ dô y, ngươi đi xuống đi, ta muốn tu luyện. Diệp Thanh Nhược thu lại thần sắc, lạnh giọng đối nam tử phân phó. Nam tử không tiếp tục lưu lại, lui ra đại điện. Khương Ly cũng không rời đi, một mực chờ đến Diệp Thanh Nhược thật bắt đầu tu luyện về sau, mới lặng lẽ rời đi đại điện. Khương Ly trở về Vũ Ninh Hầu phủ bên trong thời điểm, căn bản không có người biết nàng từng đi ra ngoài qua, đều cho rằng nàng vẫn luôn trong phòng đi ngủ. Lần này đi ra ngoài, thật đúng là thu hoạch không ý tờ, không chỉ là biết rõ Diệp Thanh Nhược âm mưu. Càng là biết một chu tờ có quan hệ với bí cảnh bí văn. Đợi đến buổi tối, Tề Dục trở về, cùng Khương Ly cùng một chỗ dùng bữa tối thời điểm, hắn sức ăn so với phía trước muốn lớn hơn rất nhiều. Dạng này khác thường, để Khương Ly hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Dục nhi, ngươi rất đói sao? Tề Dục trong miệng đã nhồi vào đồ ăn, nghe được Khương Ly hỏi thăm, hắn đem trong miệng đồ ăn đều nuốt xuống phía sau mới nói, Dục nhi muốn ăn nhiều một ít. Mới có thể dài đến bền chắc có sức lực, mới có thể dài đến vừa cao vừa lớn. Khương Ly sững sờ, Tề Dục phảng phất theo phủ quốc sư trở về sau, liền rất là khác thường. Bất quá, Khương Ly Cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là khuyên một câu, Mo Y Thư không thể nóng vội, ngươi dạng này rượu chè ăn uống quá độ, chỉ biết xấu thân thể. Tề Dục trợn to hai mắt, nhìn về phía Khương Ly. Là thế này phải không đương nhiên? Khương Ly gật đầu. Tề Dục lập tức đẩy ra trước mặt bắt đũa, đứng lên, hiển lộ ra bị trống tròn trịa một mình. Mẫu thân, ta ăn no. Trước đi làm tiên sinh bố trí công khóa. Nói xong, cũng không đợi Khương Ly nói thêm cái gì, liền xoay người nhanh như chớp chạy ra ngoài. Thiếu gia gần nhất thật sự là đồng sự, nguyên bản liền 10 phần chăm chỉ, bây giờ càng là chăm chỉ. Trương ma ma chăm chú Tề Dục rời đi bóng lưng, cảm thán một câu. Khương Ly đột nhiên hỏi, Chu thị bên kia hai ngày này nhưng có động tĩnh gì? Quốc sư thu đồ sự tình đã qua hai ngày, Tề quyền không có đi chọn rút, Chu thị sẽ an tĩnh sao? Còn có, Tề Dục tại lúc khảo hạch, gặp phải sự tình, có hay không lại cùng Chu thị có quan hệ? Cái kia Chu thị một mực bị cấm túc trong nhà, còn có thể có động tĩnh gì? Trương ma ma tùy ý no y thế, nhưng là, Khương Ly nhưng không tin Chu thị sẽ yên tĩnh như vậy. Đi giúp ta hẹn hẹn Vinh Di Nương. Lần trước nàng đưa tới nhiều như vậy thuốc bổ, ta còn không có thật tốt cảm ơn nàng. Trương ma ma không biết rõ, vì sao Khương Ly đột nhiên muốn gặp Vinh Di Nương, nhưng nàng vẫn là tuân mệnh tiến đến. Qua không bao lâu, Vinh Di Nương liền mang theo nha hoàn đi tới Khương Ly viện tử. Nhị phu nhân. Vinh Di Nương nhìn thấy Khương Ly, trong mắt cũng không có ý khinh thường, ngược lại lộ ra rất là cung kính. Khương Ly ngồi tại chủ vị, đối Vinh Di Nương nói, Vinh Di Nương thỉnh tùy ý ngồi đi. Phía trước, ngươi đưa thuốc bổ tới, ta buổi chiều thăm ngủ, ngược lại là không có gặp được, về sau lại có chút sự tình trì hoãn, hôm nay mới có rảnh mời ngươi tới tụ lại, ơ chửa cờ mặt nói lời cảm tạ. Vinh Di Nương bội nói, nhị phu nhân thực sự là quá khách khí, những này vốn là thiếp nên làm. Có qua có lại, Vinh Di Nương tốt với ta, ta tự nhiên sẽ không bạch bạch thu chỗ tốt. Khương Ly ra hiệu Trương ma ma. Cái sau lập tức dâng lên phía trước liền chuẩn bị tốt hoàn lễ. Vinh Di Nương nói, nhị phu nhân, những vật này ta cũng không thể thu. Cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Nếu ngươi kiên trì không thu, vậy lần sau ngươi cũng không cần lại hướng ta viện tử bên trong tặng đồ. Khương Ly cười nói. Bất đắc dĩ, Vinh Di Nương đành phải nhận lấy Khương Ly đáp lễ. Bất quá, nàng giờ phút này nhưng trong lòng có chút bả tờ đầu tờ hờ ơ tờ tho mở không yên. Nàng cảm thấy, lần này Ninh Thị muốn gặp nàng, cũng không có đơn giản như vậy.